Xin chào các bạn. Ngày hôm nay chúng mình sẽ kể về một vụ án xảy ra cách đây 22 năm tại một vùng nông thôn tại thị trấn Trí Chấn, thành phố Kê Nguyên, tỉnh Hà Nam. Vụ án này đã phải mất hơn một thập kỷ thì mới tìm ra được lời giải. Trong suốt quá trình phá án đã liên tục ghi nhận những manh mối, nhưng đáng tiếc là chúng lại bị gián đoạn. Hãy đón xem video này để biết vụ án mà ngày hôm nay chúng mình sắp kể đến là gì nhé. Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh Kẻ Thích. Khoảng 6 giờ sáng, ngày 11 tháng 10 năm 2002, tại làng Tây Liễu Dương của thị trấn Trí Chấn, thành phố Kê Nguyên, tỉnh Hà Nam, một bầu không khí lạnh lẽo bao trùm khắp nơi. Lý Mẫn, 19 tuổi, sau khi dành 2 tiếng đồng hồ chạy bộ thể dục cùng với bạn thì đã về đến nhà, gọi mẹ nhiều lần nhưng cũng không thấy bà lên tiếng. Lý Mẫn nhìn qua cửa sổ thì phát hiện ra cửa chính của căn nhà đã bị một cây gậy chặn lại từ bên trong một cách bất thường. Lý Mẫn cố gắng làm đủ mọi cách và cuối cùng cũng mở được cánh cửa ra, nhưng ở bên trong lại không thấy bóng dáng của mẹ đâu. Lý Mẫn chạy vội vào trong nhà bếp, lúc này cô phát hiện ra một cảnh tượng chấn động. Mẹ của Lý Mẫn nằm ngửa ở dưới sàn nhà bếp, không động đậy, ở trên cơ thể xuất hiện rất nhiều vết thương sâu, chảy máu rất nhiều. Lý Mẫn đã liên tục gọi mẹ, đồng thời ngồi xuống kiểm tra hơi thở, nhưng dường như bà đã tử vong từ trước đó. Lý Mẫn liền chạy ra ngoài và thông báo cho hàng xóm xung quanh hỗ trợ mình đi trình báo sự việc cho cơ quan chức năng. Khoảng 6 giờ 30 phút cùng ngày, lực lượng chức năng của thành phố Kê Nguyên đã có mặt tại hiện trường. Sau khi nhận được tin báo, qua quá trình điều tra sơ bộ đã xác định bước đầu nạn nhân tên là Chu Hiểu Khánh, 50 tuổi, là một người phụ nữ nông thôn. Hiện trường vụ án được xác nhận chính là nhà bếp của nhà họ Lý, nơi thi thể của nạn nhân được phát hiện. Tại hiện trường, cảnh sát đã phát hiện ra một sợi dây ni lông dày, cỡ bằng ngón tay, với các dấu hiệu rõ ràng, cho thấy là đã được sử dụng để siết cổ nạn nhân. Tuy nhiên, nguyên nhân tử vong được xác nhận là vết dao chí mạng ở phần cổ, trúng ở động mạch cảnh và gây mất máu nghiêm trọng. Rõ ràng là kẻ sát nhân đã sử dụng hai loại công cụ khác nhau để thực hiện hành vi gây án. Hắn vừa dùng dây ni lông siết cổ, vừa dùng dao tấn công bà. Trong hoàn cảnh thông thường, nếu mục tiêu của hung thủ là sát hại nạn nhân thì chỉ cần sử dụng con dao cũng đã đủ để đạt được ý đồ. Việc kết hợp cả việc siết cổ lẫn đâm dao làm tăng thêm sự khó hiểu về động cơ và cách thức gây án. Tại căn phòng bếp, cảnh sát phát hiện ra một chiếc chậu nhựa có chứa một ít bột mì chưa được pha trộn. Đôi tay của nạn nhân Chu Hiểu Khánh khi đó cũng dính đầy bột mì, cho thấy dường như tội ác này đã xảy ra một cách bất ngờ khi mà nạn nhân đang chuẩn bị làm việc. Theo lời kể của con gái nạn nhân Lý Mẫn, mẹ của cô kiếm sống bằng nghề làm bánh mè và bán ở trong làng. Mỗi ngày vào khoảng 4 giờ 30 phút sáng thì bà Chu Hiểu Khánh sẽ thức dậy đi vào bếp để nhào bột làm bánh rồi chờ trời sáng để mang ra chợ bán. Sáng ngày hôm nay, Lý Mẫn đã dậy sớm như thường lệ. Lúc cô dậy thì mẹ cô vẫn chưa dậy. Sau khi vệ sinh cá nhân xong thì cô liền đi ra ngoài, đi bộ thể dục. Khi về đến nhà thì phát hiện ra sự việc kinh hoàng. Dựa trên tình trạng hiện trường và thói quen sinh hoạt của nạn nhân, lực lượng chức năng đã suy đoán thời điểm mà bà Chu Hiểu Khánh bị sát hại rất có thể là nằm trong khoảng từ 4 giờ 30 cho đến 6 giờ sáng cùng ngày. Qua quá trình điều tra kỹ lưỡng, cảnh sát không phát hiện ra bất kỳ dấu vết lục lọi hay là xáo trộn rõ ràng nào ở trong nhà của Chu Hiểu Khánh. Đồng thời, Lý Mẫn cũng đã xác nhận rằng gia đình cũng không bị mất bất kỳ tài sản có giá trị nào. Dựa trên các tình tiết của vụ án, lực lượng chức năng đã tạm thời loại trừ khả năng gây án là do mục đích cướp tài sản. Họ đã đưa ra giả thuyết rằng kẻ sát nhân có thể đã gây án để trả thù cá nhân. Cảnh sát lập tức đã có cuộc phỏng vấn tại chỗ đối với những người dân có mặt tại khu vực ngôi nhà mà xảy ra án mạng. Theo như nhận định của số đông thì gia đình nạn nhân từ trước đến giờ chưa từng có mâu thuẫn hay là thù oán với ai đến nỗi mà phải dẫn đến một vụ trả thù tàn bạo như vậy. Điều này đã khiến cho giả thuyết về động cơ trả thù trở nên khó có khả năng xảy ra. Vậy chính xác thì điều gì đã dẫn đến vụ sát hại của bà Chu Hiểu Khánh? Các nhân viên cảnh sát xử lý vụ án lúc bấy giờ không tìm được manh mối gì rõ ràng. Trước tình hình đó, Trịnh Thiên Hành, Phó đội trưởng đội đặc nhiệm đã quyết định sắp xếp lại các bằng chứng tại hiện trường vụ án để xem xét lại mọi chi tiết một lần nữa, hy vọng là có thể phát hiện được ra điều gì đó quan trọng. Con gái của nạn nhân Lý Mẫn cho biết, thời điểm mà cô về nhà, nhìn qua cửa sổ phòng ngủ của mẹ thì phát hiện ra hiện tượng bất thường từ cánh cửa căn phòng ngủ. Cánh cửa bị chặn lại bởi một khúc gỗ, theo như cơ chế như sau. Khúc gỗ này được buộc vào một sợi dây thừng nhỏ màu xanh. Sợi dây thừng nhỏ này cùng lúc lại được buộc với tay cầm của cánh cửa bên trong. Khúc gỗ nằm xéo, một nửa tiếp xúc với bức tường, một nửa tiếp xúc với cửa. Sau khi dựng lại tình huống giống như là mô tả của Lý Mẫn, thì cảnh sát nhận định rằng hành vi sử dụng khúc gỗ như trên là để giằng cánh cửa lại, tạo ra ảo giác như nó đã được khóa từ bên trong. Các kỹ thuật viên đã tiến hành kiểm tra cẩn thận các khu vực xung quanh cánh cửa và cả khúc gỗ, nhưng đáng tiếc là không tìm thấy dấu vân tay đáng nghi nào. Đối với tình hình hiện tại thì đội trưởng Trịnh chưa thể đưa ra kết luận cuối cùng, nhưng điều duy nhất anh ấy có thể chắc chắn là kẻ sát nhân phải rất quen thuộc với tình hình và cấu trúc ở trong ngôi nhà của nạn nhân, Chu Hiểu Khánh. Theo như được biết, vào thời điểm xảy ra sự việc, chồng và con gái lớn của bà Chu Hiểu Khánh đang đi làm ở cách xa làng. Và ngoài Chu Hiểu Khánh và con gái út Lý Mẫn thì ở nhà còn có một người nữa là con rể tương lai của Chu Hiểu Khánh, anh ấy tên là Chu Hy Anh. Lý Mẫn cho biết anh rể của mình đã ở trong nhà và thậm chí là ngủ ở trong phòng riêng vào buổi tối ngày hôm trước, nhưng hiện tại thì hoàn toàn không thấy bóng dáng anh ấy đâu. Sau đó các cảnh sát phụ trách vụ án đã tiến hành tìm kiếm ở trong phạm vi ngôi làng nhưng cũng không tìm thấy dấu vết nào của Chu Hy Anh. Đồng thời các điều tra viên đã lục soát phòng ngủ của Chu Hy Anh. Quả nhiên là trong quá trình khám xét, họ đã phát hiện ra con dao dính máu được giấu ở dưới ga chai giường. Các vết máu ở trên người nạn nhân có hình dạng nhọn và sâu. Con dao dính máu tìm thấy rất phù hợp với hung khí đã tấn công nạn nhân. Cảnh sát tin rằng đây chính là công cụ mà hung thủ đã dùng để gây án. Với manh mối hữu ích trên, thì trong mắt lực lượng chức năng hiện tại, người đàn ông tên là Chu Hy Anh là người đã biến mất một cách bí ẩn, lập tức đã trở thành đối tượng tình nghi số 1. Khi nhận được thông tin từ cảnh sát, gia đình nạn nhân Chu Hiểu Khánh rất hoang mang và không thể tin nổi. Họ vẫn không thể hiểu được vì sao Chu Hy Anh, một người hiền lành và lương thiện, lại có thể ra tay sát hại mẹ vợ của mình như vậy. Cảnh sát đã có một cuộc tìm hiểu sơ bộ về nghi phạm và biết được, lúc đó Chu Hy Anh mới 26 tuổi, nhà anh ta ở gần một ngọn núi cách ngôi làng nơi xảy ra vụ án không xa. Mặc dù đã đến tuổi lập gia đình, nhưng do điều kiện kinh tế khó khăn cho nên mãi mà Chu Hy Anh vẫn không được ai để mắt tới. Một năm trước, vào năm 2001, Chu Hy Anh được bà Mai dẫn tới và giới thiệu cho gia đình Chu Hiểu Khánh. Lúc đó, con gái lớn của Chu Hiểu Khánh là Lý Thiên đã nhanh chóng phải lòng Chu Hy Anh vì anh ta là người chất phác, trung thực và lương thiện. Vợ chồng nhà ông bà Chu Hiểu Khánh cảm nhận được Hy Anh là một thanh niên đứng đắn, đàng hoàng cho nên rất ủng hộ và chấp nhận cuộc hôn nhân này. Mặc dù Chu Hy Anh vốn là người ít nói, không giỏi về khoản giao tiếp hàng ngày, nhưng ngược lại, anh rất hăng hái trong công việc đồng áng. Trước khi chính thức kết hôn, vợ chồng Chu Hiểu Khánh đã đồng ý với Chu Hy Anh là lên một kế hoạch chuyển nhượng trang trại cho anh ta. Đồng thời, họ cùng với con gái lớn là Lý Thiên xây dựng một gian nhà mới làm phòng cưới cho đôi vợ chồng trẻ. Chồng của nạn nhân, ông Lý An, khi trò chuyện với cảnh sát vẫn luôn nhấn mạnh rằng bản thân không thể hiểu nổi gia đình mình đã làm gì phật lòng khiến cho Hy Anh lại ra tay tàn độc như vậy. Vào ngày xảy ra sự việc, điều gì đã thực sự xảy ra giữa Chu Hy Anh và bà Chu Hiểu Khánh? Bí mật đằng sau vụ việc này, tất nhiên ai cũng hiểu rằng chỉ có thể được tiết lộ khi Chu Hy Anh bị bắt. Dựa trên tất cả những thông tin được biết về nghi phạm Chu Hy Anh, cảnh sát đã kết luận rằng sau khi phạm tội, có lẽ là anh ta đã phải đến địa điểm quen thuộc và ẩn náu. Vì vậy mà đội đặc nhiệm đã đến quê hương của Chu Hy Anh. Tuy nhiên họ phát hiện ra rằng Chu Hy Anh hiện không có ở đây. Khi nghe tin con trai mình bị nghi ngờ có liên quan đến vụ án, người mẹ già ở nhà đã không thể tin vào tai mình. Bà đã khóc nức nở. Trong ấn tượng của người mẹ già, con trai bà Chu Hy Anh là người sống nội tâm và ít nói, nhưng lại là một người lương thiện, luôn biết cách đối nhân xử thế với tất cả mọi người xung quanh. Theo bà, con trai mình từ trước đến giờ chưa bao giờ từng gây gổ với ai, không chỉ là người thân trong gia đình mà ngay cả những người hàng xóm ở bên cạnh cũng vô cùng bất ngờ khi mà biết tin Chu Hy Anh bị tình nghi phạm tội. Tiếp theo, các nhân viên cảnh sát của đội đặc nhiệm đã đến thăm tất cả các người thân và bạn bè của Chu Hy Anh, thông báo rằng một khi họ nhìn thấy Chu Hy Anh thì phải báo ngay cho cơ quan cảnh sát, càng sớm càng tốt. Quả nhiên là vào một đêm 2 tháng sau vụ việc, có người đã gọi cho cảnh sát và nói rằng họ đã nhìn thấy Chu Hy Anh đang trở về quê hương. Sau đó, các cảnh sát của đội đặc nhiệm đã lập tức di chuyển đến quê hương của Chu Hy Anh. Để tránh báo động cho nghi phạm, các cảnh sát phụ trách vụ án đã dừng xe cách xa làng rồi lặng lẽ đi bộ vào làng. Nhưng khi họ vào nhà thì phát hiện ra ở nhà chỉ có mỗi mẹ già của Chu Hy Anh. Theo lời kể của người mẹ già, con trai bà có về vào đêm đó nhưng sợ bị cảnh sát phát hiện nên chỉ ở lại vài phút, sau đó vội vã bỏ trốn ra khỏi làng. Sau khi lái xe đi tìm suốt đêm, các cảnh sát của đội đặc nhiệm cảm thấy rất tiếc nuối vì đã bỏ lỡ cơ hội tìm thấy nghi phạm. Sau đó họ đã đến hỏi gia đình Chu thông tin về Chu Hy Anh. Theo lời kể của người cha, Lúc đó Chu Hy Anh tiết lộ rằng sau vụ việc, anh ta đã trốn đến quận Viện Quách, tỉnh Sơn Tây và cũng đã tìm được công việc ở đó với tư cách là giám sát công trường. Dựa trên manh mối này, cảnh sát đã nhanh chóng đến Viện Quách để tiến hành điều tra. Quận Viện Quách nằm ở phía tây bắc của thành phố Kê Nguyên, cách nơi xảy ra vụ án khoảng 80 km. Vì vụ án này có liên quan đến việc điều tra xuyên tỉnh, nên các nhân viên cảnh sát thuộc đội đặc nhiệm của thành phố Kỳ Viên không quen thuộc với địa hình và tình hình tại quận Viện Quách. Do đó, họ chỉ có thể dựa vào các thông tin địa phương để bắt đầu điều tra và tiến hành các cuộc kiểm tra tại các công trường quan trọng. Để không làm lộ ra kế hoạch điều tra, các nhân viên cảnh sát đã phải tiếp cận các gia đình ở địa phương hỏi thăm về tung tích của Chu Hy Anh, giả vờ như là đang tìm kiếm với tư cách là người thân của anh ta. Trong tất cả các cuộc tìm kiếm, cảnh sát sẽ tự giới thiệu rằng Chu Hy Anh là một người họ hàng ở quê Hà Nam của mình, đã có mâu thuẫn với gia đình vì vấn đề hôn nhân, cho nên anh đã bỏ nhà đi trong sự tức giận, từ đó đến nay cũng không còn thấy liên lạc gì nữa. Giờ đây, bố mẹ của Chu Hy Anh đang lâm bệnh nặng, sợ không gặp được con trai lần cuối, cho nên gia đình mới nỗ lực tìm kiếm Hy Anh quay trở về. Lý do mà cảnh sát đưa ra tương đối hợp lý và khôn khéo đã tạo điều kiện cho cuộc điều tra diễn ra mà không bị nghi ngờ. Tuy nhiên, sau khi lực lượng đặc nhiệm đã thăm hỏi 78 công trường, phỏng vấn hơn 300 công nhân, kết quả cuối cùng khiến họ thất vọng. Không ai nhận ra nghi phạm trong số bức ảnh mà cảnh sát đã cung cấp, thậm chí là không có công nhân nào từng nghe đến cái tên Chu Hy Anh. Trước tình hình này, cảnh sát bắt đầu nghi ngờ rằng liệu Chu Hy Anh có thực sự đến huyện Viện Quách sau khi vụ án xảy ra hay không? Phải chăng người nhà của Chu Hy Anh đã nói dối đội đặc nhiệm? Do điều kiện điều tra vụ án vào thời điểm đó còn rất hạn chế, các cảnh sát ở trong đội đặc nhiệm không còn cách nào khác để xác minh được tính xác thực của manh mối này. Họ không thể chắc chắn liệu đó có phải là bằng chứng thực sự để lại tại hiện trường hay chỉ là những lời khai từ phía gia đình của Chu Hy Anh. Thời gian trôi qua, việc tìm manh mối về Chu Hy Anh ngày càng trở nên khó khăn hơn. Bên cạnh công việc điều tra của lực lượng cảnh sát, gia đình của nạn nhân Chu Hiểu Khánh cũng đã trải qua những ngày tháng đầy đau đớn khi phải chờ đợi sự thật về sự ra đi của người thân. Với tư cách là vị hôn thê của Chu Hy Anh, điều mà Lý Thiên, con gái lớn của bà Chu Hiểu Khánh mong mỏi nhất là cảnh sát sẽ sớm bắt được Chu Hy Anh để có thể tra hỏi anh ta về lý do vì sao lại sát hại mẹ mình dã man như vậy. Đôi khi, Lý Thiên thà rằng chính mình là người bị sát hại còn hơn là mẹ cô. Để cho cô nhận thay mọi nỗi đau đớn tột cùng mà mẹ cô đã phải chịu đựng vào thời điểm đó. Để ngăn chặn người thân và bạn bè của Chu Hy Anh che giấu thông tin hữu ích, lực lượng đặc nhiệm đã quyết định kiểm tra hồ sơ cuộc gọi của tất cả những người này. Sau một thời gian theo dõi và điều tra kỹ lưỡng, cảnh sát cuối cùng cũng phát hiện ra một manh mối quan trọng. Vào đêm ngày 14 tháng 1 năm 2003, cảnh sát đã phát hiện ra rằng nhà dì của Chu Hy Anh đã nhận được một cuộc điện thoại từ bên ngoài thị trấn. Sau khi kiểm tra và xác định vị trí của số điện thoại, lực lượng đặc nhiệm đã xác định rằng cuộc gọi này đến từ thành phố Dương Thành thuộc tỉnh Sơn Tây. Sau đó thì cảnh sát đã tìm dì của Chu Hy Anh. Theo lời của người dì này thì quả thực là Chu Hy Anh đã gọi điện cho cô, chủ yếu là để hỏi thăm về tình hình bố mẹ anh ở quê nhà. Tuy nhiên, cuộc gọi này đã diễn ra cách đây nửa tháng và lực lượng đặc nhiệm không thể chắc chắn rằng liệu Chu Hy Anh có vẫn còn ẩn náu ở huyện Dương Thành, Sơn Tây hay không. Sau đó, dựa vào số điện thoại của người gọi, cảnh sát đã lần được vị trí nơi mà Chu Hy Anh thực hiện cuộc gọi và phát hiện ra rằng cuộc gọi đó được thực hiện từ một bốt điện thoại công cộng tại huyện Dương Thành. Do biết rằng Chu Hy Anh từng làm công nhân xây dựng, đội đặc nhiệm đã suy đoán rằng nếu nghi phạm vẫn còn ẩn náu ở huyện Dương Thành thì các công trường xây dựng địa phương sẽ là nơi có rất nhiều khả năng anh ta xuất hiện. Vì vậy, đội đặc nhiệm đã quyết định quay lại huyện Dương Thành để tiếp tục cuộc điều tra. Sau một thời gian lùng sục và kiểm tra tại các công trường, một bảo vệ tại một công trường xây dựng đã nhận ra Chu Hy Anh trong bức ảnh mà cảnh sát đưa cho. Người này cho biết đã thấy một người đàn ông trông giống như là nghi phạm trong bức ảnh đang làm việc tại công trường vào khoảng thời gian gần đây. Điều kỳ lạ là khi người bảo vệ nhận diện người đàn ông trong bức ảnh, ông ấy lại nhấn mạnh rằng người đàn ông này không phải là Chu Hy Anh mà có một cái tên khác là Chu Kế Sinh. Theo lời kể của người bảo vệ, Chu Kế Sinh đã đến công trường vào ngày 15 tháng 10 năm 2002. Bình thường, Sinh là người ít nói nhưng lại làm việc rất chăm chỉ. Tuy nhiên, công trường tạm thời phải dừng lại vì tuyết rơi liên tục và Chu Kế Sinh đã rời đi vào lúc đó. Về việc Sinh đã đi đâu và làm gì sau khi rời khỏi công trường thì người bảo vệ nói rằng mình hoàn toàn không biết. Sau khi nghe lời khai từ phía người bảo vệ và xem xét các manh mối thu thập được ở trong quá trình điều tra trước đó, đội đặc nhiệm đã đưa ra hai suy luận quan trọng. Đầu tiên, họ nghi ngờ rằng Chu Hy Anh đã sử dụng một cái tên giả để trốn tránh. Có thể anh ta đã đổi tên từ Chu Hy Anh thành Chu Kế Sinh để che giấu danh tính và tránh sự truy lùng của cảnh sát. Thứ hai, xét theo dòng thời gian, đội điều tra đã nhận định rằng Chu Hy Anh đã sát hại bà Chu Hiểu Khánh vào sáng sớm ngày 11 tháng 10 và sau đó đã nhanh chóng bỏ trốn ra khỏi thành phố Kê Nguyên. Sau khi rời khỏi Kê Nguyên, anh ta đã đến huyện Dương Thành và ẩn náu ở đó cho đến khi công trường nơi hắn làm việc phải tạm dừng vào ngày 9 tháng 12. Lúc đó Chu Hy Anh đã rời khỏi Dương Thành và quay lại quê nhà để gặp gia đình. Tuy nhiên, anh ta không dừng lại lâu, nhanh chóng đã bỏ trốn sau đó. Sau khi Chu Hy Anh rời khỏi nhà, cảnh sát không có thêm bất kỳ manh mối nào về tung tích của anh ta. Để thu thập thêm manh mối, đội đặc nhiệm không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc áp dụng một phương pháp khá tỉ mỉ và mất thời gian. Họ đã quyết định điều tra từng công nhân từng làm việc tại công trường xây dựng nơi Chu Hy Anh từng ẩn náu, hy vọng rằng một trong số họ có thể cung cấp thông tin quan trọng về tung tích của nghi phạm. Sau một thời gian điều tra đầy khó khăn, cuối cùng cảnh sát cũng phát hiện ra một công nhân có tên là Mã Kế Bằng là người có mối quan hệ khá thân thiết với Chu Hy Anh. Đội đặc nhiệm đã tìm được Mã Kế Bằng và thông qua lời khai của anh ấy, cảnh sát đã thu được một manh mối quan trọng. Mã Kế Bằng là người gốc ở huyện Dương Thành, anh ta có thiện cảm với Chu Hy Anh. Lý do là do Chu Hy Anh từng nói với Mã Kế Bằng rằng mình bỏ nhà đi vì mâu thuẫn gia đình và muốn làm việc một mình. Mặc dù giữa họ không có nhiều liên lạc sau đó, nhưng trong mắt Mã Kế Bằng, Chu Hy Anh là người lương thiện, không hút thuốc, không uống rượu. Khi công trường tạm ngừng hoạt động, Mã Kế Bằng đã mời Chu Hy Anh về nhà mình. Theo như hồi ức của Mã Kế Bằng, Chu Hy Anh đã ở nhà mình trong 2 ngày. Và trong thời gian này, Mã Kế Bằng đã hỏi Chu Hy anh định đi đâu tiếp theo. Chu Hy Anh trả lời, tôi không muốn về nhà, tôi muốn tìm một gia đình để vào làm con rể. Lời đáp này khiến cho các nhân viên cảnh sát của đội đặc nhiệm chợt nhận ra một manh mối quan trọng. Rõ ràng là trong suy nghĩ của Chu Hy Anh, việc trở thành con rể của một gia đình vẫn là mục tiêu quan trọng cho kế hoạch tương lai của anh ta. Thông tin này đã trở thành chìa khóa dẫn dắt đội đặc nhiệm ở trong cuộc điều tra. Trưởng đội điều tra họ Trịnh suy đoán rằng nghi phạm Chu Hy Anh có thể đã ẩn danh và che giấu thân phận trong quá trình trốn tránh và có thể anh ta đã tìm một gia đình để làm con rể. Vì vậy, đội đặc nhiệm lại tiếp tục phương pháp điều tra khắp huyện Dương Thành. Họ đến từng ngôi làng, hy vọng là có thể tìm thấy thông tin về người đàn ông, có thể là Chu Hy Anh đã đến và định cư ở đó sau ngày 9 tháng 12 năm 2002. Các nhà điều tra đã thăm tổng cộng 501 ngôi làng trong suốt năm đó và họ đã phát hiện 237 người con rể đến với các gia đình mà họ hỏi thăm. Những người này có đặc điểm phù hợp với yêu cầu của tìm kiếm. Tuy nhiên thật không may là trong số những người này không ai có ngoại hình giống với Chu Hy Anh. Với hy vọng là sẽ tìm được manh mối quan trọng, đội đặc nhiệm đã quyết định phát thông báo khen thưởng lên đến 20.000 nhân dân tệ, khoảng 70 triệu đồng tại huyện Dương Thành. Mục đích là thông qua sự hỗ trợ của người dân địa phương có thể thu thập được những thông tin hữu ích giúp tìm ra tung tích của nghi phạm hình sự Chu Hy Anh. Ngay sau khi thông báo khen thưởng được công bố, đội đặc nhiệm đã nhận được một cuộc gọi báo tin. Người gọi thông báo nói rằng anh ta phát hiện ra một người thợ mỏ ở mỏ than trông rất giống với nghi phạm Chu Hy Anh ở trong bức ảnh truy nã. Anh ta cũng cho biết mình quê ở Hà Nam giống như Chu Hy Anh. Lực lượng cảnh sát giao thông đã ngay lập tức đến mỏ than để xác minh thông tin. Người đàn ông từ sâu trong mỏ bước ra, các điều tra viên vội vàng tiến đến và bắt đầu so sánh người này với bức ảnh của Chu Hy Anh. Tuy nhiên, sau khi kiểm tra kỹ lưỡng thì họ nhận ra rằng người đàn ông này không phải là Chu Hy Anh mà họ đang truy lùng. Đây hoàn toàn là một sự nhầm lẫn. Các điều tra viên cảm thấy rất thất vọng và hụt hẫng khi không tìm được manh mối quan trọng như đã mong đợi. Sau hơn 4 tháng điều tra mà vẫn không thu được bất kỳ manh mối nào về Chu Hy Anh, đội đặc nhiệm đã quyết định tạm dừng cuộc truy tìm. Họ rút lui về thành phố Kê Nguyên để xem xét lại mọi tình huống và lên kế hoạch mới, trong khi vẫn tiếp tục duy trì sự chú ý đối với vụ án và chờ đợi các cơ hội và thông tin mới. Khi đội đặc nhiệm chuẩn bị rút về thành phố Kê Nguyên, một manh mối quan trọng đã bất ngờ xuất hiện. Một người đàn ông tên là Trương Lương liên hệ với cảnh sát và cho biết rằng Chu Hy Anh từng là bạn học cấp 2 của anh ấy. Trương Lương nói rằng đã nhìn thấy Chu Hy Anh tại ga xe lửa Đại Đồng, tỉnh Sơn Tây. Tuy nhiên, khi nghe tin Chu Hy Anh đã gây án, anh ấy cảm thấy lo sợ và không dám tiếp cận hay chào hỏi, mặc dù đã gặp lại người bạn cũ. Sau khi nhận được thông tin từ báo cáo, đội trưởng Trịnh Thiên Hành vô cùng phấn khích vì cuối cùng sự kiên trì của anh đã có kết quả. Trưởng nhóm Trịnh tin rằng các bạn cùng lớp sẽ không thể nhận nhầm người và theo như mô tả của Trương Lương thì Chu Hy Anh ở ga xe lửa, khi đó mang theo một chiếc chăn, ga gối cùng với quần áo rách rưới. Điều này rất phù hợp với tình trạng của Chu Hy Anh khi anh ta đang chạy trốn. Vì vậy, đội đặc nhiệm đã lập tức đến ga xe lửa Đại Đồng theo như chỉ dẫn của Trương Lương. Tại quảng trường ga, các nhân viên cảnh sát ở trong đội đặc nhiệm đã tìm thấy người đàn ông mà Trương Lương mô tả. Sau khi xác minh, họ phát hiện ra người đàn ông này cũng không phải là Chu Hy Anh. Hóa ra là Trương Lương nhận nhầm người khác trong lúc quá phấn khích. Trước thất bại này, các cảnh sát ở trong đội đặc nhiệm đã cảm thấy vô cùng thất vọng, còn đội trưởng Trịnh Thiên Hành thì tỏ ra chán nản. Cuộc điều tra của họ ở Sơn Tây cứ như thế mà đã kéo dài hơn nửa năm. Trong suốt thời gian này, đội đặc nhiệm đã nhận được hơn 30 manh mối tương tự như của Trương Lương, nhưng cuối cùng họ phát hiện ra tất cả những manh mối đó đều chỉ là những nỗ lực vô ích và không mang lại kết quả gì. Chu Hy Anh, một người lớn lên ở vùng núi, đã bị tình nghi giết người vào ngày 11 tháng 10 năm 2002. Sau khi gây án, anh ta đã bỏ trốn và không để lại dấu vết gì. Hai tháng sau, vào ngày 9 tháng 12, anh ta bí mật trở về quê hương và từ đó đã hoàn toàn biến mất. Không có tin tức gì về anh ta. Với trình độ học vấn chỉ dừng lại ở cấp 2, nghi phạm đang lẩn trốn ở đâu vẫn là một câu hỏi lớn. Liệu anh ta có tìm cách ẩn náu ở trong những khu vực xa xôi hẻo lánh, hay là đã thay đổi diện mạo và sử dụng những thủ đoạn tinh vi để trốn tránh sự truy lùng của cảnh sát? Thời gian trôi qua, gia đình của Chu Hiểu Khánh cũng dần trở lại cuộc sống bình thường và vụ án đã dần đi vào quên lãng. Cùng với việc đội đặc nhiệm bị ngừng lại, dành hoạt động cho các chuyên án khác, cơ hội để giải quyết vụ án ngày càng trở nên mong manh. Những nỗ lực tìm kiếm và truy bắt nghi phạm Chu Hy Anh cũng dần mờ nhạt trong sự lãng quên của thời gian. Vụ án con rể tương lai sát hại mẹ vợ dần rơi vào bóng tối và chỉ được công chúng nhắc lại như là một sự kiện đã qua, mơ hồ và khó lòng giải quyết. Cho đến ngày 13 tháng 6 năm 2014, một phát hiện quan trọng bất ngờ lộ diện từ vụ án chưa được giải quyết. Vụ án đã bị phong ấn suốt 12 năm. Theo đó, vào năm 2002, khi bà Chu Hiểu Khánh bị sát hại, vì hạn chế công nghệ điều tra thời bấy giờ cho nên cảnh sát không thu thập được mẫu máu hoặc là các thông tin sinh học quan trọng từ hiện trường vụ án. Điều này đã khiến cho công tác điều tra gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, thì vào năm 2003, Cục Điều tra Hình sự của Cục Cảnh sát đã ban hành văn bản hướng dẫn triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu DNA ở trên toàn quốc nhằm hỗ trợ cho công tác điều tra các vụ án. Đến năm 2005, văn phòng của Cảnh sát thành phố Kê Nguyên cũng đã đầu tư thêm thiết bị kỹ thuật hiện đại giúp nâng cao khả năng điều tra. Trong quá trình này, các nhà điều tra đã thu thập mẫu máu của cha mẹ Chu Hy Anh và tiến hành trích xuất thông tin DNA của họ từ mẫu máu. Theo như là nguyên lý di truyền, thông tin di truyền của một đứa con sẽ được truyền từ cả cha và mẹ, do đó thì mẫu DNA của cha mẹ có thể sẽ giúp xác định DNA của một đứa con một cách gián tiếp. Trong trường hợp này, khi thu thập mẫu máu của cha mẹ Chu Hy Anh, cảnh sát có thể sẽ phân tích DNA của họ để xác định các đặc điểm di truyền mà đứa con sẽ mang. Bằng cách so sánh thông tin di truyền ở trên DNA của cha mẹ với DNA mà cảnh sát đã thu thập được từ các chứng cứ khác, các nhà điều tra có thể xác định được danh tính thực sự của Chu Hy Anh, người đã trốn thoát. Vào năm 2011, văn phòng của cảnh sát thành phố Bắc Kinh đã tiến hành thu thập mẫu máu từ hầu hết những người bên ngoài trong phạm vi quyền hạn của họ. Những mẫu máu này sau đó được phân tích và thông tin di truyền DNA của chúng được tải lên cơ sở dữ liệu quốc gia. Hệ thống cơ sở dữ liệu này được liên kết và chia sẻ với các cơ quan an ninh công cộng ở trên toàn quốc nhằm tạo ra một mạng lưới theo dõi và so sánh thông tin di truyền giữa các vụ án. Nhờ vào hệ thống cơ sở dữ liệu DNA, các nhà điều tra có thể so sánh mẫu DNA thu được từ hiện trường vụ án với dữ liệu trong cơ sở dữ liệu quốc gia. Nếu có sự trùng khớp, thông tin này sẽ giúp xác định được danh tính nghi phạm hoặc là liên kết một người với một vụ án chưa được giải quyết. Đây là một bước tiến quan trọng trong việc hỗ trợ công tác điều tra, đặc biệt là với các vụ án đã tồn đọng lâu năm. Vào ngày 13 tháng 6 năm 2014, các nhà điều tra tại văn phòng cảnh sát thành phố Kê Nguyên đã có một phát hiện đáng ngạc nhiên khi đối chiếu thông tin từ cơ sở dữ liệu DNA. Trong số các mẫu máu mà Cục Cảnh sát Bắc Kinh thu thập trước đó, họ phát hiện ra mẫu DNA có sự tương đồng rất cao với thông tin di truyền của cha mẹ Chu Hy Anh. Theo quy luật di truyền, điều này cho thấy người này có thể chính là Chu Hy Anh, nghi phạm mà cảnh sát đang truy lùng. Tuy nhiên, khi kiểm tra thông tin trên hệ thống, các nhà điều tra phát hiện tên của người này là Trương Hoài Lương và anh ta không phải là người đến từ thành phố Kê Nguyên, tỉnh Hà Nam như cảnh sát đã nghĩ, mà đến từ huyện Quảng Châu, tỉnh Hà Bắc. Các nhà điều tra cảm thấy khá bối rối trước phát hiện này. Họ đã lập tức lấy lại những bức ảnh cũ của Chu Hy Anh và so sánh với ảnh của Trương Hoài Lương. Mặc dù hình dáng bên ngoài của họ có vẻ khác nhau, nhưng có một số đặc điểm trên khuôn mặt vẫn giữ nguyên theo thời gian. Ví dụ như là đôi tai lệch, đôi lông mày hình thanh kiếm, vòm lông mày lồi lên ở phần trán. và hình dáng của chiếc mũi của hai người đều rất giống nhau. Dựa vào những đặc điểm này, cảnh sát đã xác định được rằng Trương Hoài Lương chính là Chu Huy Anh, nghi phạm giết người mà họ đang tìm kiếm. Sau khi đã xác định được danh tính của nghi phạm, cảnh sát của Cục Cảnh sát thành phố Kê Nguyên đã lập tức triển khai một cuộc tấn công vào ban đêm và đã nhanh chóng di chuyển đến huyện Quản Châu, tỉnh Hà Bắc. Lúc đó, Trương Hoài Lương đang ở trên đường đi làm tại một nhà máy nhựa ở trong làng. Cảnh sát bất ngờ ập tới và bắt giữ anh ta ngay trên đường, đưa anh ta về thành phố Kê Nguyên để thẩm vấn. Trong phòng thẩm vấn, Trương Hoài Lương cuối cùng cũng thừa nhận mình chính là Chu Huy Anh, nghi phạm hình sự mà cảnh sát đã truy nã trong suốt thời gian qua. Chu Huy Anh không kìm nổi cảm xúc và bật khóc, sau đó đã thú nhận sự thật mà anh ta đã giấu kín suốt 12 năm qua. Trở lại năm 2002, 12 năm trước, Chu Huy Anh khi đó là 26 tuổi, từ vùng núi xuống nhà của Chu Hiểu Khánh và nhanh chóng đính hôn với cô con gái lớn của bà, Lý Thiên. Mặc dù gia đình nghèo khó, Chu Huy Anh cũng chưa bao giờ cảm thấy xấu hổ khi vào làm con rể của nhà người khác. Ngược lại, Chu Huy Anh đã nhanh chóng hòa nhập vào gia đình của Chu Hiểu Khánh. Vợ chồng của bà Chu Hiểu Khánh coi Chu Huy Anh như là con ruột của mình. Mỗi sáng trước khi đi ra ngoài làm việc, đôi vợ chồng già đều sẽ dành thời gian để hầm hai quả trứng cho Chu Huy Anh. Vào thời điểm đó, để xây dựng một ngôi nhà ở làng, người ta phải chi ít nhất là vài chục nghìn nhân dân tệ. Tuy nhiên, vợ chồng của ông bà Chu Hiểu Khánh đã sống nhiều năm ở làng, chủ yếu làm nghề trồng trọt và bán bánh mè. Vì vậy, họ không có đủ tiền để xây nhà. Vì vậy, Chu Huy Anh quyết định sẽ quay trở về quê nhà ở vùng núi và bàn bạc với bố mẹ. Sau đó, người mẹ già đã quyết định bán đi hai con lợn nái để lấy 2.000 nhân dân tệ, khoảng 7 triệu đồng. Bên cạnh đó, thì bà cũng đã đi mượn thêm 2.000 nhân dân tệ từ một ngân hàng. Tổng cộng là gia đình đã có được 4.000 nhân dân tệ để hỗ trợ cho con trai xây dựng cuộc sống mới. Chu Huy Anh sau đó đã quay trở về nhà vợ sắp cưới và đưa 4.000 nhân dân tệ này cho bố vợ tương lai, ông Lý An. Sau đó thì ông Lý An liền đi ra ngoài làng để mua một số lượng lớn gạch phục vụ cho việc xây dựng ngôi nhà mới. Kế hoạch tiếp theo là Chu Huy Anh sẽ làm việc để kiếm tiền giúp xây nhà. Lúc này Chu Huy Anh còn đang làm việc ở trong một đội xây dựng tại làng với mức lương chỉ có 16 tệ mỗi ngày. Dù không tiêu xài gì trong suốt một tháng, Huy Anh cũng không thể tiết kiệm nổi 500 tệ. Vì vậy mà tiền lương hàng tháng không đủ để xây dựng ngôi nhà mới. Vào mùa thu năm 2002, Chu Huy Anh nghe nói rằng việc thu hoạch bông ở Tân Cương có thể sẽ kiếm được nhiều tiền hơn nên đã quyết định lên kế hoạch đi làm ở đó để kiếm thêm thu nhập. Kể từ khi đến Tân Cương, mối quan hệ giữa Chu Huy Anh và vợ sắp cưới Lý Thiên đã bắt đầu có những thay đổi rõ rệt. Ban đầu cả hai dự định là sẽ cùng nhau làm việc và tích góp tiền để xây dựng một ngôi nhà ở quê. Tuy nhiên, tình hình lại không như dự tính. Chu Huy Anh bắt đầu nhận thấy sự thay đổi ở trong thái độ và hành vi của Lý Thiên. Cô không còn chăm chỉ làm việc như trước nữa, mà thay vào đó Lý Thiên thường xuyên dành thời gian đi chơi với một số người đàn ông khác. Hơn nữa, vào mỗi buổi tối, cô ấy lại không muốn về nhà mà thường xuyên ở lại bên ngoài. Điều này khiến cho Chu Huy Anh lo lắng và cảm thấy bị bỏ rơi. Mặc dù Chu Huy Anh đã nhiều lần cố gắng khuyên nhủ Lý Thiên, nhưng cô ấy không hề thay đổi. Lý Thiên thậm chí còn phủ nhận và cho rằng Chu Huy Anh có vấn đề về tâm lý, là người không hiểu cô và cản trở sự tự do của cô. Cô cho rằng chồng sắp cưới như vậy là đang can thiệp quá mức vào cuộc sống của mình, mối quan hệ giữa hai người cứ như vậy mà càng trở nên căng thẳng. Và chỉ trong vòng nửa tháng, Chu Huy Anh đã cảm thấy không thể nào chịu đựng thêm được nữa và quyết định quay trở về Hà Nam một mình, bỏ lại Lý Thiên ở Tân Cương. Sau khi trở về Hà Nam, Chu Huy Anh kể lại những việc ở Tân Cương cho vợ chồng của ông bà Chu Hiểu Khánh nghe. Nghe xong, bố vợ của Huy Anh, Lý An, cảm thấy lo lắng cho tình trạng của con gái mình và quyết định cũng đến Tân Cương để đưa Lý Thiên về. Ông nghĩ rằng để cô lại ở đó lâu hơn thì mối quan hệ giữa hai người sẽ càng thêm căng thẳng. Lý An đã lập tức lên đường đi Tân Cương, trong khi Chu Huy Anh vẫn ở lại trong thôn và giúp đỡ bà Chu Hiểu Khánh làm một số công việc đồng áng. Dù tình hình giữa Huy Anh và Lý Thiên cũng không còn được tốt đẹp, nhưng Huy Anh vẫn phải hoàn thành các công việc tại quê nhà. Tuy nhiên, sau một tuần, Lý An gọi lại cho Chu Huy Anh và thông báo rằng ông cũng quyết định là sẽ ở lại Tân Cương thêm một thời gian nữa. Lý An cho biết mình muốn tiếp tục làm việc ở đó, nhất là công việc hái bông để kiếm đủ tiền trước khi trở về nhà. Còn vấn đề của Lý Thiên, ông An cũng khuyên hết lời, nhưng con gái về cơ bản không nghe, ông cũng chẳng thể làm gì được. Đồng thời, ông An cũng nhờ vả Huy Anh sẽ phụ giúp công việc của gia đình mình trong một thời gian tới. Thông báo từ bố vợ tương lai khiến cho Chu Huy Anh không khỏi lo lắng, nhưng cũng không còn sự lựa chọn nào khác. Sự việc này đã thay đổi hoàn toàn tâm lý của Chu Huy Anh. Huy Anh bắt đầu cảm thấy việc giúp đỡ gia đình bà Chu Hiểu Khánh chẳng đem lại lợi ích gì cho bản thân mình. ở đây thì mình sẽ không thể kiếm được tiền, còn Lý An và con gái thì vẫn không biết là khi nào sẽ trở về, khiến cho Hy Anh cảm thấy không có sự ổn định. Hy Anh nhận ra rằng việc tiêu tiền như vậy là vô ích. Trong lòng Hy Anh, số tiền 4.000 tệ mà mình đã cho gia đình vợ tương lai thực sự rất quan trọng đối với gia đình mình. Vì vậy mà Hy Anh đã quyết định bàn với bà Chu Hiểu Khánh để yêu cầu lấy lại số tiền đó. Hy Anh nghĩ rằng số tiền này có thể sẽ giúp gia đình mình trang trải cuộc sống và làm được một số việc quan trọng. Tuy nhiên, bà Chu Hiểu Khánh lại không muốn trả lại số tiền đó. Lý do thực tế là lúc này gia đình bà không còn nhiều tiền để có thể trả lại cho Chu Hy Anh. Mặc dù vậy thì Chu Hy Anh cũng không tin vào lý do này. Hy Anh cảm thấy rất tức giận và không hiểu tại sao lại không thể lấy lại số tiền mà mình đã cho vay. Dù đã nhiều lần yêu cầu, bà Chu Hiểu Khánh vẫn từ chối trả lại số tiền một cách lịch sự. Điều này khiến cho Chu Hy Anh càng thêm thất vọng và không hài lòng. Tâm trạng của Hy Anh lúc này trở nên nặng nề và Hy Anh đã bắt đầu cảm thấy rằng chuyện kết hôn hay không với Lý Thiên không còn quan trọng nữa. Vào thời điểm đó, Chu Hy Anh đã bắt đầu nghe thấy những lời đồn đại trong làng. Một số người dân ở làng cũng bắt đầu đang bàn tán rằng Chu Hy Anh là một người mặt dày, thậm chí là không muốn cưới Lý Thiên nhưng lại không chịu rời đi. Những lời chỉ trích này khiến cho Chu Hy Anh cảm thấy rất khó chịu và bất mãn. Những người ở trong làng còn tiếp tục buông ra những lời bàn tán không hay, giống như họ đang xem cuộc sống của Hy Anh như một câu chuyện để mua vui. Cộng thêm, việc gia đình bà Chu Hiểu Khánh không có khả năng trả lại số tiền 4.000 tệ, tất cả những điều này khiến cho Chu Hy Anh cảm thấy rất tức giận và bị xúc phạm. Hy Anh cảm thấy mình đang bị xem thường và không được tôn trọng, từ đó sự bất bình ở trong lòng cũng ngày càng gia tăng. Vào sáng sớm ngày 11 tháng 10 năm 2002, như thường lệ, bà Chu Hiểu Khánh dậy sớm và vào bếp để làm bánh mè. Suốt đêm ngày hôm qua, Chu Hy Anh đã suy nghĩ về tất cả những chuyện đã xảy ra giữa mình và gia đình vợ tương lai, trằn trọc mãi cũng chẳng ngủ được. Nghe thấy tiếng lục đục ở dưới bếp, biết là bà Khánh đang ở trong đó nên Hy Anh liền bật dậy quyết định đòi lại cho bằng được số tiền 4.000 tệ mà mình đã cho gia đình họ vay từ trước. Bà Khánh bảo rằng hiện tại không có tiền, hơn nữa dù sao thì cũng là do Hy Anh tự nguyện, giờ đòi là đòi thế nào. Bà Khánh quát nạt Hy Anh một cách vô cớ, cho rằng Hy Anh nhỏ mọn, bây giờ thì bà mới biết được bộ mặt thật của Hy Anh. Bà Khánh còn nói rằng quyết định cho con gái quen Hy Anh là một sai lầm. Với tính cách của Hy Anh như vậy, giờ Lý Thiên có qua lại với người đàn ông khác thì cũng không thể trách cô được. Cứ như vậy, cuộc trò chuyện giữa hai người đã nhanh chóng trở nên căng thẳng. Sự tức giận và bức xúc của Chu Hy Anh vì không được trả lại số tiền đã khiến cho sự điên tiết của hắn bùng phát. Không kiềm chế được cảm xúc, Chu Hy Anh trong cơn giận dữ đã cầm một sợi dây ni lông và siết cổ bà Chu Hiểu Khánh. Trong lúc tuyệt vọng, bà Chu Hiểu Khánh đã phản ứng lại. Thái độ phản kháng của đối phương chỉ càng làm kích thích Hy Anh. Hắn vừa lấy con dao ở gần đó và đâm vào cổ của bà Khánh, liên tiếp vài nhát. Sau khi sự việc xảy ra, Chu Hy Anh đã dùng gậy và dây thừng khóa phòng ngủ của bà Chu Hiểu Khánh. Hắn ta muốn tạo ra ảo giác rằng bà Chu Hiểu Khánh ngủ chưa dậy, sau đó thì nhảy ra khỏi cửa sổ và bỏ trốn đến huyện Dương Thành, Sơn Tây. Tại huyện Dương Thành, Chu Hy Anh đổi tên thành Chu Kế Sinh và nhanh chóng tìm được một công trường để ở và làm việc. Tuy nhiên sau khi làm việc chưa đầy 2 tháng thì công trường đột nhiên ngừng hoạt động. Ban đầu, hắn ta muốn trở lại huyện Dương Thành, tỉnh Hà Bắc, nhưng rồi cảm thấy nơi đó quá gần kê nguyên và có thể dễ dàng bị lộ, cho nên đã đưa ra quyết định là tạm thời chạy trốn đến huyện Quản Châu ở Hà Bắc. Cuối năm 2002, Chu Hy Anh đổi tên thành Trương Hoài Lương và tìm được công việc tại chợ rau địa phương. Để tránh bị cảnh sát truy nã, Chu Hy Anh còn bịa ra trải nghiệm cuộc đời bi thảm, nói rằng mình là một đứa trẻ mồ côi bất lực. Những người công nhân địa phương thông cảm cho Chu Hy Anh. Sau đó, một công nhân tốt bụng đã giới thiệu Chu Hy Anh với Tống Yến Mai, một quá phụ tại địa phương. Khi đó thì Tống Yến Mai 33 tuổi. Sau khi chồng của Tống Yến Mai qua đời, gia đình cô vẫn còn có 3 đứa con phải chăm sóc. Bằng cách này, Chu Hy Anh, một thanh niên với vỏ bọc hiền lành chăm chỉ và có năng lực đã gây ấn tượng với Tống Yến Mai. Sau khi hẹn hò không bao lâu thì cả hai về chung một nhà và sống hạnh phúc. Nhưng Tống Yến Mai lại không bao giờ ngờ rằng người đàn ông mà cô đã gắn bó suốt 12 năm lại thực sự là một kẻ sát nhân. Xem xét lại toàn bộ vụ án, cảnh sát phát hiện ra một điều kỳ lạ là dường như những người từng tiếp xúc với Chu Hy Anh đều cảm thấy người này có bản chất không phải là người xấu. Vậy rốt cuộc vấn đề là gì? Về điểm này, cảnh sát đã hỏi Chu Hy Anh. Lúc đó Chu Hy Anh cười gượng trả lời. Tất cả đều do hồi đó mình quá coi trọng tiền bạc, dẫn đến phạm sai lầm lớn do bốc đồng. Nguyên nhân sâu xa nhất là do gia đình lúc đó thật sự quá nghèo. Trong cuộc trò chuyện với cảnh sát, Vợ hiện tại của Chu Y Anh, cô Tống Yến Mai, cho biết nếu như Chu Y Anh không bị kết án tử hình thì cô vẫn sẽ đợi chồng quay về, vì cô vẫn tin rằng chồng mình thực chất không phải là người xấu và cuối cùng Chu Y Anh bị kết án tù chung thân vì hành vi giết người. Vụ án này phản ánh sự căng thẳng tích tụ ở trong gia đình và những mâu thuẫn tài chính, tình cảm sẽ dễ dẫn đến hành động bạo lực. Chu Y Anh cảm thấy thất vọng và không thể giải quyết vấn đề, cho nên đã dùng bạo lực để giải tỏa sự tức giận. Tuy nhiên thì hành động của Hy Anh là quá tàn nhẫn và không thể biện minh. Câu chuyện này cho thấy tác hại của việc thiếu giao tiếp và giải quyết mâu thuẫn ở trong gia đình, đồng thời nhấn mạnh việc cần phải xử lý các vấn đề một cách hòa bình và để tránh đưa ra những quyết định sai lầm. Các bạn nghĩ như thế nào về hung thủ và vụ án của ngày hôm nay? Hãy bình luận ngay phía bên dưới cho chúng mình được biết về nhé! Cảm ơn các bạn đã xem hết video này và đừng quên like và đăng ký kênh Kỳ Án X để nhận được thông báo cho những video mới nhất nhé!